Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, cô gái này, bao nhiêu tuổi rồi ở làng nào? Có đính hôn chưa? Sở Lạc mỉm cười và không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ. Các người có biết gì về người trong căn nhà đó không? Cô đưa ra câu hỏi này, các bà lão lập tức có người trả lời. Cô gái, ta nói cho ngươi biết, bà Lương đó không phải là người tốt đâu, sao ngươi lại vào nhà bà ấy vậy? Con trai bà ấy C, H, E, T sớm, ở ngoài chắc cũng không còn người thân nào. Còn bà ấy suốt ngày chỉ có dệt vải với bắt nạt cô con dâu tội nghiệp đó. Ai ra, cô ấy cũng thật đáng thương, lại phải gả vào nhà như vậy. Khi con trai bà ấy còn sống, bà ta còn kìm nén một chút, ít khi mắng nhiếc cô ấy. Nhưng khi đưa con trai lên núi săn thú rồi chết, bà Lương lại nghĩ rằng con dâu là người đã hại C, H, E, T con trai mình. Ai ra, các bà lão mỗi người nói một câu, nét mặt họ rất phấn khích, miêu tả rất sinh động, khiến Sở Lạc không thể chen vào được. Cuối cùng, khi có một chút khoảng trống trong câu chuyện, Sở Lạc liền nhanh chóng nói. Người phụ nữ cầm đó đã giúp ta một việc nhỏ, nhưng ta thấy bà ấy ăn mặc nghèo khổ, chắc là gia cảnh không được tốt lắm. Ái chà con gái à, ta nói với con, việc này không phải việc của ta, nhưng mà cô con dâu ấy thật sự là người tốt. Nhưng bà già hốc lương kia, bà lão nói, bĩu môi, liên tục vẫy tay lắc đầu. Không được chạm vào, không được chạm vào, vậy bà ấy thật sự đáng sợ sao? Sở Lạc lại hỏi, nghe vậy, một bà lão liếc mắt nhìn xung quanh, như thể xác định không có người qua lại nghe trộm, rồi cẩn thận hạ giọng. Ta chỉ nói với mấy người các ngươi thôi, đừng có đem chuyện này ra ngoài. Thực ra lúc cô ấy mới vào nhà còn không phải là người câm đâu, cô ấy nói năng nhỏ nhẹ. Lại lễ phép và chăm chỉ, rất được lòng người. Nhưng bà già họ Lương kia lại vừa điếc vừa câm, không hiểu sao cứ nhìn con dâu mình không vừa mắt. Ai mà ngờ được, lúc con trai không có ở nhà, bà ta lại cho con dâu uống một bát thuốc, trực tiếp làm cho cổ họng cô ấy bị liệt. Có một người con dâu tốt như vậy còn không hài lòng, lại còn muốn làm cho người ta giống mình, tàn tật như mình. Các ngươi nói xem, đâu có bà mẹ nào độc ác như vậy. Nói xong, vài bà lão khác đều tức giận mắng bà lão kia thậm tệ. Sở Lạc thỉnh thoảng phụ họa vài câu, rồi truyền đề tài. Vừa rồi ta vào nhà họ, nhìn thấy trên tường có một bức tượng của bà lão có sừng hơi lạ. Chúng ta trong làng đều không phải thờ thần tiên ở Lăng Vân Quán sao? Vậy bà lão có sừng này là thần tiên gì vậy? Không lẽ chuyện gì Lăng Vân Quán không làm được, bà ta lại có thể làm được? Cô nói là Hoa Đô Ơn bà lão đúng không? Bà ấy là một vị thần tiên sống trên ngọn núi gần thôn Quế Hoa. Thần tiên, Sở Lạc nhướng mày, cô dù mới đến thế giới này chưa lâu, nhưng cũng biết rằng, mọi thứ muốn thành thần tiên thì phải đạt được đạo, rồi bay lên trời, thoát khỏi luân hồi, đến cõi tiên. Nếu nói trong thế giới tu luyện này có thần tiên, thì có lẽ chỉ là những người phàm này gọi như vậy thôi. Đúng vậy, trong thôn có người đã gặp Hoa Dương lão bà trên núi. Cũng có người chuyên lên núi cầu xin bà ấy giúp đỡ, những việc họ nhờ bà ấy đều đã thành công. Hoa Dương bà linh nghiệm thật đấy, chỉ là bà ấy ở sâu trong núi, rất khó gặp. Nếu gặp chuyện gì rắc rối thì không bằng đến cầu xin các đạo trường ở Lăng Vân Quán. Chỉ có bà Lương, từ 5 tháng trước, khi con trai C, H, E, T ở trên núi, đã mang về một bức tượng gỗ của Hoa Dương bà, rồi ngày nào cũng thờ như báu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi đi mua hàng thì bà ta mới ra ngoài, trong nhà tất cả đều do con dâu quản lý. Ôi, bà ta không phải đã ra ngoài mấy ngày trước sao? Không phải là đi mua nhang đâu. Đúng, đúng, nhớ rồi, là đi bán vải, bà ta đã bán một đống vải bông, chắc là đã dệt mấy tháng rồi, gom lại mới bán mấy hôm trước. Đây không phải là sắp vào đông rồi sao? Nhà nào cũng sẽ mua chút vải để may áo ấm. Bà lão họ Lương tuy lòng dạ độc ác, nhưng mà dệt vải khá tốt. Ngày bán vải đó, ta có qua nhìn một chút, sở thấy dày và ấm hơn vải của nhà khác. Vậy sao không lấy một ít vải mang về may cho con cái? Ôi trời, ta đâu có tiền dư mà làm vậy. Sở Lạc thấy các bà lão đã lạc đề, bèn vội vàng kéo lại chủ đề. Cái tượng gỗ Hoa Dương lão bà đó là từ ngọn núi nơi con trai bà ấy C, H, E, T mà bà ta mang về. Các người bảo bà ấy không ra ngoài, vậy sao lại lên núi? Đương nhiên là để tìm con trai rồi. Con trai bà ấy chính là người C, H, E, T cách đây 5 tháng, ngay trên ngọn núi mà Hoa Dương bà thường xuất hiện. Ôi trời! Sở Lạc trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Thông tin này quả thật quá phong phú. Đi một chuyến này còn lợi hơn ở trong đạo quán suốt nửa ngày. Đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ bị các bà lão bàn tán sau khi rời đi. Sở Lạc cười cười vẫy tay chào các bà lão. Các bà, ta về trước, lần sau lại đến thăm các bà nhé. Các bà lão giả vờ giữ lại. Con gái đừng đi, bao nhiêu tuổi rồi, đã đính hôn chưa? Đúng rồi, nếu chưa nói chuyện với nhà người ta, để bà nói cho, trong làng này đều là mấy chàng trai tốt. Sở Lạc cười khúc khích quay người, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt. Một chiếc áo choàng màu xanh nước biển. Trong khi cầm giấy và bút, tai của Liễu Tự Diêu đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chào các bà, ta về trước, lần sau lại đến thăm mọi người. Quá quen thuộc, là tên tiểu ăn trộm gây chuyện kia. Liễu Tự Diêu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa lúc đối diện với Sở Lạc Liễu Tự Diêu quát lớn. Tiểu ăn trộm, đừng chạy, giờ bảo ta chạy sao? Sở Lạc nhanh chóng chạy về phía Lăng Vân Quán. Khốn kiếp! Liễu Tự Diêu ngay lập tức thu giấy bút lại, thân hình vội vã đuổi theo nàng. Thật là vận xui, lần này Thượng Vi Tông có bao nhiêu người, sao lại gặp phải hắn? Sở Lạc không dám lơ là, cả hai chạy qua các con hẻm, dùng một số kỹ thuật nhẹ như nhảy tường, nhưng về phần linh lực, cả hai đều ngầm hiểu là không sử dụng. Đây chính là phép tắc của các môn phái, khi tu sĩ giao đấu, nếu ở nơi đông người, chỉ một chút sư khí cũng có thể gờ, y, ế. C-C-H-E-T người phàm. May mắn là Sở Lạc sau khi tôi luyện thân thể có tốc độ không tồi, cả hai không dùng linh khí, Liễu Tự Diêu lại không thể đuổi kịp. Chạy mãi đến chân núi Lăng Vân Quán, hắn chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé kia đã vào trong đạo quán. Liễu Tự Diêu đành đứng lại, giận dữ nhìn lên. Thật là một tên ăn trộm gian xảo. Liễu Tự Diêu ngẩng đầu nhìn đạo quán trên sườn núi, trong mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc. Chỉ là ta đã công khai hình ảnh của nàng ta trên tạp chí Thượng Vi Tông, sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ai bắt được nhỉ? Bên kia, Sở Lạc vừa về đến đạo quán thì gặp phải ba người đang chuẩn bị ra ngoài, Triệu Anh Huyên, Tiết Quán và Hồ Ly. Sở Lạc, lúc nãy ngươi đi đâu vậy? Cả đạo quán đều không thấy ngươi. Hồ Ly nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Sở Lạc, liền hỏi. Ta chỉ đi vòng qua làng Quế Hoa một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lạc nhìn lại sau, thấy Liễu Tự Diêu đã bị bỏ lại, rồi lại quay lại hỏi. Các huynh đang chuẩn bị đi điều tra vụ án sao? Đương nhiên là tìm ngươi rồi. Hồ Ly bất lực vung tay lên. Ngươi lẽ ra phải chờ chúng ta đi cùng đến làng Quế Hoa. Mấy ngày nay ở đó không yên ổn, còn không biết có thứ gì đang quấy phá. Chúng ta đi làng Quế Hoa trước. Hôm qua người của Thượng Vi Tông cũng đã đến rồi. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian. Triệu Anh Huyên nói. Cả nhóm lại xuống núi, Sở Lạc nhớ đến những thông tin mình đã biết, liền hỏi. Các người có biết trên núi bên cạnh làng Quế Hoa có một bà lão gọi là Hoa Dương bà, một vị địa tiên không? Trước đây có hỏi qua quản sư đệ về mấy con yêu quái quanh đây, họ nói hẳn là con dê yêu sống trên núi, tu vi sắp đột phá đến kim đan. Cách chương.